Chương 318, Bạch Hổ Thất Tinh. Nghe được Thạch Tú Tú cái gì cũng không biết, Thời Viện thất vọng nói, được rồi, không biết nói, Bạch Hổ giới có hay không cường đại yêu thú các loại, bản tiểu thư nhất định phải cho phu quân một chút vật, làm cho phu quân tha thứ các chủ nhân. Thời Viện cũng không biết Triệu Thần căn bản cũng không có trách tội tam nữ, chỉ là tam nữ vẫn tự trách nguyên nhân mà thôi. Nghe được Thời Viện nói như vậy, Thạch Tú Tú ánh mắt sáng lên nói, cái này ta biết, Bạch Hổ giới có một người gọi là Hàn Băng, là một hàng tinh giả. Hàng tinh giả Cung Thải Vi nghi ngờ nói, Bạch Hổ giới có hàng tinh giả ở cái kia gọi Hàn Băng chắc là Bạch Hổ thất linh tinh trung thực lực xếp hạng đệ nhị. Thạch Tú Tú lơ đãng nói tới. A Thời Viện huệ phải nói, chỉ là một đệ nhị à, đệ nhất đâu, chúng ta tại sao không đi tìm đệ nhất, phiền phức gà đánh không lại. Thạch Tú Tú dứt khoát không có một chút ngượng ngùng nói ra nhất cơ bản lý do. Được rồi, đệ nhị liền đệ nhị đi. Thời Viện nhìn Thạch Tú Tú nói, cái kia gọi Hàn Băng là ai, không phải người, chỉ là nghìn năm hóa hình yêu. Thạch Tú Tú mị bắt đầu con mắt. Yêu tuy là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể là thật nghe thế nói gì hay để cho chúng nữ đáy lòng hơi giật mình. Mà so sánh với chúng nữ giật mình, Thời Viện thì là hưng phấn nóng lòng muốn thử. Thạch Tú Tú cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói, có thể hóa hình làm người yêu thú thường thường đều mạnh đáng sợ. Ta ở Bạch Hổ giới đến bây giờ còn không có đánh bị bại vài cái biến hóa hành vi nhân yêu thú, hầu như đều là tử trong đảo sinh. Đây cũng là Thạch Tú Tú khiêm tốn nói như vậy. Thạch Tú Tú có thể ở Bạch Hổ giới tăng thực lực lên, nơi đó chỉ là đánh bại vài cái hóa hình yêu thú, chết ở Thạch Tú Tú thủ hạ chính là hóa hình yêu thú phòng trường thì có đôi mười phần đếm. Thế nhưng, Thời Viện, nhưng không có chú ý những thứ này, Thời Viện chú ý là chạy trốn. Thời Viện con mắt nhất hiện ra, thân là điệu tắc tinh, đối với chạy trốn loại này từ ngữ rất mẫn cảm, chỉ thấy Thời Viện mị cùng với chính mình con mắt, cười nhìn Thạch Tú Tú nói, chạy trốn bao nhiêu lần. Thạch Tú Tú hời hợt nói, có chừng trên trăm đi. Cung Thải Vi tam nữ trong nháy mắt chừng đại chính mình con mắt, hơn trăm lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tam nữ thế mới biết Thạch Tú Tú vì sao nơi đây lợi hại, nếu như hơn trăm lần tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn không thể mạnh mẽ như vậy nói, vậy cũng thật xin lỗi khán giả, xin lỗi nhân dân. Mà Thạch Tú Tú lời kế tiếp, thì là làm cho Cung Thải Vi tam nữ xấu hổ. Chỉ nghe Thạch Tú Tú nói ra sau đó việc trải qua của mình, Thạch Tú Tú chính mình kình chống nhau vài cái hóa hình yêu thú ở sau đó, ký xuống tinh tựa NG, Thạch Tú Tú tình cảnh một lần vô cùng gian nan, có mấy lần đều là chắc chắn phải chết hoặc là bị ký khế ước, đơn giản la đun NG pha y một cái vi anh hùng cứu mỹ nhân nam dâm triệu thần cùng triệu thần tinh tựa NG mấy lần cứu nàng ly khai, Thạch Tú Tú mới có tránh được một kiếp. Đây cũng là vì sao Thạch Tú Tú đối với tam nữ thái độ tốt như vậy nguyên nhân. Nhưng mà Thạch Tú Tú mạnh mẽ kế hoạch không có bởi vì cái này chút sự tình mà dừng lại nghỉ. Phục Ma Điện qua đi có Hồng Vũ Thiên Lang, bây giờ coi như đối mặt Bạch Hổ thất linh tinh bao bọc đều có thể đào thoát. Tam nữ nghe xong, liếc nhau, âm thầm hổ thẹn, nhóm người mình cùng cái này liều mạng tam lang vừa so sánh với, thật sự là kém xa. Chẳng qua, liều mạng tam lang xứng đáng liều mạng tên quả nhiên là không muốn sống nữa, cư nhiên cùng như thế một đám yêu thú đối kháng, thảo nào nàng đến rồi cực cảnh cảnh giới. Bạch Hổ thất linh tinh yêu thú là từ đệ nhất đại đấu tinh bắt đầu hấp thu tinh khí, bây giờ 1000 năm đã qua vừa lúc hóa hình làm người, cũng có thể ký khế ước. Thạch Tú Tú nói, lại có tỷ muội nguyện ý ký sao? Thời Viện kinh ngạc. Vì sao không còn, nếu như không xem bọn hắn thì ra dáng vẻ, cùng ngươi ta không cũng không khác biệt gì. Thạch Tú Tú chẳng hề để ý được rồi. Thời Viện kêu to nói, bản tiểu thư quyết định, liền Bạch Hổ thất linh tinh, bản tiểu thư nhất định phải lộng điểm thứ tốt tới. Vừa rồi Tú Tú tỷ nói Hàn Băng xếp hạng thất linh tinh chung thứ hai, cái kia những người khác có thể hay không nói một chút? Cung Thải Vi thì là tương đối ổn kiện mà hỏi. Liên quan tới Bạch Hổ thất linh tinh tình báo, sợ rằng không có ai sẽ so với Thạch Tú Tú chuẩn xác hơn, qua nhiều năm như vậy, sinh tử giao tế cũng không phải là tới không. Kim Hàng tinh giả tên là Hướng Tờ Giờ Âm ở tinh, một cái so sánh bản khắc kén chọn nam nhân. Mục là 10 cửu anh, bề ngoài là người thiếu niên, nhưng các ngươi gặp phải hắn cũng không nên bị bọn họ lừa, cái này 10 cửu anh tính cách rất tàn nhẫn. Thủy chính là Hàn Băng, nàng bản thể hình như là một con tuyết yêu, ngược lại những thứ này hóa hình yêu tộc không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ lộ ra chân thân, nhưng nàng sở hữu thủy cùng băng hai linh, ở trong 7 người cực kỳ có thiên phú, sinh nhật bảo cương cũng thuộc về nàng hết thảy. hỏa cũng là thất linh tinh trung duy nhất không có ký khế ước tinh tựa nở dê, cho nên bỉ nhân cũng không thái thanh sở, đất hàng tinh giả gọi thư lao, là cái rất có tinh tựa nở dê cảm giác nữ tử, bỉ nhân có một lần đều nhận lầm. Đàm luận đến việc này, Thạch Tú Tú liền cuồng dã bật cười. Có một lần nàng bỏ qua bỉ nhân, nguyên nhân đơn giản là bỉ nhân từng cùng nàng chào hỏi. Chúng nữ không nói, nghe được ở giới thiệu trong những người này, Thạch Tú Tú đối với cái kia thư lao nữ tử vẫn có chút thưởng thức, cũng không biết khi đó thiên tuệ tinh liều mạng tam lang có từng có ký khế ước ý niệm trong đầu. Gió hàng tinh giả gọi thương phong, bề ngoài ưu nhã nhưng tâm cơ rất thâm, bỉ nhân không thích. Sau cùng xét bỉ nhân chỉ gặp một lần, nghe những người khác gọi hắn là lệ thái tuế, chính là một lần kia hắn tinh tựa nở dê bỏ qua bỉ nhân, thế nhưng tu vi vô cùng sự cao thâm, đã đến tinh không cấp bậc. Chẳng qua bỉ nhân hay là cho hai vị tỷ muội một điểm lời khuyên, nếu thật là đụng tới cái này lệ thái tuế, không nên do dự trốn đi chí ít ở ba quyển thiên thư trước, trốn cũng không đáng xấu hổ đây. Lệ thái tuế tam nữ lại là đồng thời liếc nhau, làm sao vậy các ngươi quen nhau? Nàng Thạch Tú Tú kỳ quái nói. Ừ, nghe điện hạ nói qua, dường như cùng điện hạ nhất cái kế hoạch có quan hệ. Cung Thải Vi gật đầu nói. Thời viện cười nói, cái này thì nhìn bản tiểu thư. Bản tiểu thư nhất định đem tất cả tin tức cùng vật đáng tiền toàn bộ có mang tới. Cẩn thận chút đã biết mà ở một phương diện khác. Triệu Thần rốt cục ổn định tất cả sự tình. Đến tận đây, ba đại thân vương hoàn toàn tan vỡ, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tuy là Triệu Thần cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể án chiếu làm như vậy. Còn như ba đại thân vương chỗ ẩn thân, Triệu Thần cũng không nhận ra có thể bị người thường phát hiện. Vì vậy Triệu Thần đang tiếp nhận ba đại thân vương thế lực sau đó, bắt đầu bắt tay ba quyển thiên thư chuyển nghi. Thế nhưng, bởi vì gần đoạn thời gian sự tình nhiều lắm, đưa tới Triệu Thần không có phát hiện một cái lương hoàng còn để lại tình báo thả ra liêu đế cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 102.